Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 646. Chương 645 Xa Hoa Lãng Phí Luận Hà. Chương 645 Xa Hoa Lãng Phí Luận Hà. Triệu Hồ trực tiếp phất tay nói: "Tiết kiệm gì đó không thích hợp ta, ngươi không cần nhắc lại. Nhân sinh trên đời ngắn ngủn mấy chục tái, ta vì sao phải ủy khuất chính mình? Ta nếu không có tiền còn chưa tính, ta rất có tiền, kiếm lời chính là phải tốn, bằng không lưu trữ làm cái gì?" Hắn nói, cùng ngươi tổ phụ dường như, tiết kiệm cả đời, tiết kiệm được tới tiền cuối cùng lại tiện nghi ngươi cùng Triệu Trọng Dư, ngươi nếu là đem tiền dùng ở chính mình cùng nhị lang trên người, hắn này tiền tồn cũng không lỗ, thiên ngươi cầm đi nuôi quân, còn cứu lưu dân, tất cả đều là chút không quen biết người, một ngụm đem hắn tồn xuống dưới tiền toàn ăn. Hắn nếu là biết, không chừng nhiều khí đâu. Triệu Hàm Chương ngoặc kép, ta cảm thấy tổ phụ đã biết hẳn là sẽ cao hứng đi. Kia tiền vốn dĩ chính là tồn cấp Triệu Thị, nàng lấy tới nuôi quân cũng là vì Triệu Thị a. Nhưng Triệu Hô không như vậy tưởng. Hắn suy bụng ta ra bụng người, thật mạnh hừ một tiếng nói, cao hứng cay rắm. Ta chết về sau Triệu Trình nếu là dám đem tiền của ta cấp không quan hệ người, ta nhất định tức giận đến từ trong quan tài nhảy ra tìm hắn tính sổ. Triệu Hô dừng một chút sau nói, bất quá hắn thật đúng là khả năng như vậy làm, cho nên ta không thể cho hắn lưu quá nhiều tiền, ta phải hoa, hoa đến càng nhiều càng tốt, như vậy lưu lại tiền liền ít đi. Triệu Hàm Chương thế nhưng không lời gì để nói, một hồi lâu, nàng ôm ấp chút không thể cho ai biết cảm xúc mê hoặc nói. Vậy hoa đi, tốt nhất làm cho Trình thúc phụ mặt hoa rớt, Triệu Hô cũng muốn dùng tiêu tiền khí một chút nhi tử. Hắn thế nhưng nói đi là đi, còn mang theo tôn tử đi nguy hiểm như vậy tiền tuyến. Hắn nói cái gì cũng không thể dễ dàng tha thứ hắn, hắn hỏi Triệu Hàm Chương. Lạc Dương có cái gì nhưng tiêu tiền địa phương? Triệu Hàm Chương trong lòng mừng thầm, trên mặt lại ổn định, nhất phái nghiêm túc kiến nghị nói, nhà cửa cửa hàng. Triệu Hồ nhíu mày, hắn không phải rất tưởng ở Lạc Dương trí sản, nếu là trước kia yên ổn thời điểm, hắn tất nhiên là ước gì, nhưng hiện tại Lạc Dương nhất phái điêu tàn không nói, liền hoàng đế đều không ở nơi này. Tùy tiện đều khả năng cùng hung nô đánh lên tới. Hắn mới không cần ở chỗ này trí sản đâu. Triệu Hàm Chương vẻ mặt không miễn cưỡng bộ dáng, cười cười nói, thất thúc tổ không thích liền thôi. Ta là nghĩ bệ hạ rời đô vận thành. Thế nhân đôi mắt đều nhìn chằm chằm vận thành đi. Hiện tại Lạc Dương là tiêu điều. Nhưng lại quá chút năm, ta Đại Tấn luôn có phản công là lúc. Đến lúc đó nếu có thể trọng trưởng thiên hạ, bệ hạ khẳng định vẫn là muốn rời đô trở về. Rốt cuộc, Lạc Dương mới là thiên hạ bên trong, mà này lại có nơi hiểm yếu. Sao sở hữu địa phương đều thích hợp làm đô thành, Triệu Hô trầm tư. Có chút do dự, hắn hỏi, hiện tại Lạc Dương cửa hàng cùng nhà cửa quý sao? Triệu Hàm Chương sảng khoái nói, không quý. Cùng cải trắng dường như, Triệu Hô hoài nghi nhìn nàng, thật sự. Ta cũng không biết cụ thể giá cả, thất thúc tổ nếu là cảm thấy hứng thú. Ta quay đầu lại làm nha người lại đây, Triệu Hàm Chương rất hào phóng nói. Bất luận thất thúc tổ coi trọng này đó nhà cửa cùng cửa hàng. Ta đều ở định giá thượng thiếu lấy một thành, một thành. Này cũng quá keo kiệt, Triệu Hô trực tiếp trả giá nói. Tam thành, Triệu Hàm Chương, ngoặc kép, thất thúc tổ, này đi hỏi một câu hiện tại Lạc Dương giá nhà cùng trước kia giá nhà. Thiếu tam thành này phòng ở liền cùng tặng không không sai biệt lắm, ngươi lại bán không ra đi. Hơn nữa này đó cửa hàng là ngươi sao? Triệu Hô nói, không đều là ngươi chiếm đoạt, bán ra một bộ kiếm một bộ tiền, bằng không nện ở trong tay chính là mấy gian thổ ngật đáp. Không chỉ có kiếm không đến tiền, lưu trữ còn sẽ hư, hai bên cò kè mặc cả một phen. Cuối cùng thành công lấy tiện nghi hai thành giá cả thành giao, Triệu Hô thắng được thực gian nan. Lại rất vui vẻ, so với phía trước Triệu Hàm Chương một ngụm đồng ý hắn cũ tiền đoái tân tiền tỷ lệ còn muốn vui vẻ. Cảm giác chính mình chiếm được đại tiện nghi, Triệu Hàm Chương thấy hắn vui vẻ. Yên lặng lắc lắc đầu, nếu không phải vì hắn vui vẻ. Kỳ thật tam thành cũng là có thể cho hắn, Triệu Hàm Chương hiện tại thiếu chính là bán cửa hàng nhà. Cửa chút tiền ấy sao? Không, nàng thiếu chính là có thể đem cửa hàng khai lên người. Cùng với bãi ở cửa hàng hàng hóa, Triệu Hô trước đem giá cả nói hào. Mua không mua mặt khác lại quyết định, đại sự thương định. Triệu Hô liền bưng trà tiễn khách, nhà ngươi phòng bếp lớn ở nơi nào? Làm người lãnh ta tôi tớ đi để nước ấm, Triệu Hàm Chương lập tức đứng dậy cáo từ. Ta đây liền an bài đi xuống, thất thúc tổ một đường mệt nhọc, trước nghỉ ngơi đi, đãi trình thúc phụ bọn họ trở về, chúng ta lại cùng nhau dùng cơm chiều. Triệu Hô hừ một tiếng tính đồng ý, đãi Triệu Hàm Chương vừa đi. Hắn liền tắm gội gội đầu, còn làm tỳ nữ tu một chút dâu, lúc này mới dựa vào trên giường mị trong chốc lát, tỉnh lại nghe nói nhi tử cùng tôn tử đã trở lại. Liền cẩn thận chọn lựa một chút muốn xuyên y phục, sát dâng hương phấn, lại xoáy lại hương nhấc chân liền phải ra cửa, mới vừa bước ra cửa hắn mày liền không khỏi vừa nhíu. Hắn nhớ tới Triệu Hàm Chương kia thân áo vải thô. Trong mắt hiện lên ghét bỏ, gọi tới người hầu cận nói, khai cái dương tìm mấy con nhan sắc tươi đẹp chút vải dệt. Tam nương lúc này ra hiếu đi, người hầu cận liền bấm tay tính toán, vội vàng nói, tiểu nhân tính tính, là ra hiếu, vậy đem vải dệt cho nàng đưa đi. Lại tìm ra hai thất thích hợp nam tử vải dệt, cấp Đình Hàm cùng nhị lang các đưa một con đi. Rất tốt niên hoa, không trang điểm quả thực là lãng phí, đặc biệt lãng phí bọn họ gương mặt kia, người hầu cận cười đồng ý. Xoay người liền đi tìm kiếm khởi vải dệt tới, Triệu Hô từ Tây Bình lại đây vẫn là mang theo vài thứ. Đặc biệt hắn muốn tới xem nhi tử cùng tôn tử, càng là mang theo hảo tốt hơn đồ vật, cho nên người hầu cận chỉ chốc lát sau liền ôm một ôm ấp vải dệt ra tới. Triệu Hô liền nâng nâng cằm, tiêu tiêu sái sái mà đi gặp con của hắn tôn tử, thính đường ngồi không ít người. Triệu Hàm Chương đang ở nghe Triệu Khoan bẩm báo sự tình. Triệu Trình ngồi ở một bên thường thường cắm thượng hai câu lời nói. Ngay cả tuổi còn nhỏ Triệu Chính đều có thể cấp ra chút kiến nghị tới. Triệu Hô gần nhất, lời nói phong lập tức liền thay đổi. Triệu Khoan chờ đường huynh đệ bọn tỉ muội hướng Triệu Hô hành. Lễ, thất thúc tổ, ông bác, Triệu Hô ánh mắt trước đảo qua con của hắn cùng tôn tử. Sau đó mới dừng ở Triệu Hàm Chương trên người. Thấy nàng trên người thay đổi một bộ xiêm y, nhưng như cũ chỉ là tế ma mà thôi, hắn nhíu nhíu mày. Làm người hầu cận đem vải dệt bế lên tới, nói, này đó cho ngươi làm xiêm y. Tam nương, người rốt cuộc là thế gia nữ, liền tính ngươi chủ trương gắng sức thực hiện tiết kiệm, cũng không thể quá mức lỗ mãng, hắn nghiêm túc nói. Đây là dáng vẻ không chỉnh, phi lễ, Triệu Hàm Chương, nàng như thế nào liền phi lễ? Ai ngờ, xưa nay phản đối Triệu Hô Triệu Trình thế nhưng cũng gật gật đầu, Triệu Hàm Chương tâm hảo mệt. Giải thích nói, thất thúc tổ. Ta xuyên thô vải bố y là bởi vì ta muốn luyện binh. Hôm nay bổn tính toán đi xem cối xay nước phường xây dựng. Nói không chừng còn phải thượng thủ hỗ trợ. Quần áo trên người nhẹ nhàng lại nại dơ. Chính là hỏng rồi cũng không đau lòng. May vá liền lại có thể mặc vào. Triệu Hô mở to hai mắt nhìn. Ở con của hắn trước mặt ngụy trang tiên phong đạo cốt lập tức tiêu tán. Ngươi thế nhưng còn tưởng xuyên may vá thô vải bố y. Triệu Hàm Chương cũng đau lòng nhìn hắn. Thất thúc tổ, ngài không cần cùng Huệ Đế giống nhau sao không ăn thịt băm nha. Tuy là vải thô, nhưng xiêm y thật sự thực hảo nha. Triệu Hàm Chương lại lần nữa biểu đạt nói. Ta không có tiền a, người tổ phụ cho ngươi để lại nhiều như vậy tiền. Triệu Hàm Chương, hoa, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.